Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Trưởng khống tiểu thế giới. Mộ Dung Thiên Tuyết một tiếng khẽ kêu, sau đó chỉ thấy nàng thân chu vi vòng quanh phi tuyết cấp tốc chuyển động. Sau một khắc, một mảnh tuyết bạo lấy Mộ Dung Thiên Tuyết làm trung tâm, dắt kinh thiên động địa tư thế hướng phía chu vi không kiêng nể gì cả tịch quyển ra. Nhưng trận này tuyết bạo có khác càn khôn, nhìn lại tựa như băng lãnh, thế nhưng tản mát ra cũng là một cỗ cực nhiệt chi lực, đến mức toàn bộ ngăn cản đều hóa thành một tia bạch khí, bốc hơi đến trên bầu trời. Đối mặt một màn này, Viêm Long trực tiếp liền choáng váng. Nếu như chỉ có một u huyền nghịch hỏa, bất kể là cực hàn vẫn là cực nhiệt, nó chỉ cần đối ứng biến hóa liền có thể. Nhưng bây giờ lại thêm một cái tiên thiên cực băng. Vậy nó chơi thế nào? Nó biến lạnh vô cùng. Tiên thiên cực băng liền biến cực nhiệt. Nó biến cực nhiệt. U huyền nghịch hỏa liền biến lạnh vô cùng. Phản chi cũng thế. Luôn có một cái khắc chế nó. Cái này đặc biệt meo làm sao còn đánh. Hai đánh một quá phận a. Tình huống trước mắt, có thể nói là hai bình độc dược tùy chọn một. Thế nhưng kết quả đều là giống nhau. Vô luận nó tuyển trạch cái nào một bình, kết quả đều là một chữ chết. Không có bất kỳ đường lui. Cuối cùng ở U huyền nghịch hỏa cùng tiên thiên cực băng đích thực giáp công phía dưới, Viêm Long chỉ phát ra hét thảm một tiếng. Cái kia thân thể to lớn liền biến thành nồng nặc bạch khí, chậm rãi tiêu tán ở không trung. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân với Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn nhau cười. Câu có ngạn ngữ nói như thế nào kia mà. Nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy. Cổ nhân không lấn được ta. Chân lý tuyệt đối a. Ngay tại lúc hai người vui vẻ lúc, nguyên bổn đã tiêu tán 207 Viêm Long thân ảnh, dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là sửng sốt. Tình huống gì? Chẳng lẽ Viêm Long còn chưa có chết? Liền tại hai người nghi hoặc khó hiểu chi tế, cái kia Viêm Long bỗng nhiên trừng mắt một đôi mắt rồng nhìn về phía Cố Lưu Vân. Mặc dù có rất nhiều bất mãn màu sắc, nhưng nó vẫn là chậm rãi mở miệng nói. Tuy là thủ đoạn của các ngươi có chút không lộ ra, nhưng xem ở các ngươi cảnh giới hơi thấp phân thượng, vẫn là coi như các ngươi đi qua khảo nghiệm. Ta là lửa thuộc, đương quy ở vào u huyền nghịch trong lửa. Một câu nói hết, Viêm Long to lớn kia bỗng nhiên biến đến hư đạm. Sau một khắc, long ảnh càng là hóa thành một đạo hào quang màu đỏ thắm vọt tới Cố Lưu Vân trên bàn tay u huyền nghịch trong lửa. Sau đó hai người cảnh sắc trước mắt biến hóa, hỏa diễm sơn trực tiếp tiêu thất, hai người lại trở về băng hỏa huyền thiên bên trong. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân bên tai vang lên thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng phát hiện bạn sinh tiểu thế giới hỏa diễm sơn. Keng, trưởng khống hỏa diễm sơn cần đạt thành trước đưa điều kiện đánh bại thú bảo vệ Viêm Long. Keng, trước đưa điều kiện đã xong. Chúc mừng ngài thành công trưởng khống hỏa diễm sơn, trở thành phương này tiểu thế giới chi chủ. Hỏa diễm sơn, băng hỏa huyền thiên bạn sinh tiểu thế giới một trong. Hiệu quả một, phát động sau đó, ký chủ đem cùng địch nhân cùng nhau tiến nhập hỏa diễm sơn bên trong. Hiệu quả 2, làm ký chủ tiến nhập hỏa diễm sơn sau đó, u huyền nghịch hỏa hiệu quả đề thăng 20%. Hiệu quả 3, làm địch nhân tiến nhập hỏa diễm sơn sau đó, đem duy trì liên tục thu được hỏa diễm sơn hoàn cảnh thương tổn. Bên ngoài mức thương tổn vì u huyền nghịch hỏa lớn nhất mức thương tổn 50%. Đặc thù 1, hỏa diễm sơn mỗi lần phát động không tiêu hao điểm linh lực. Thế nhưng mỗi khốn cấm địch nhân 1 giây, tiêu hao điểm linh lực 100 điểm. Đặc thù 2, ký chủ ở hỏa diễm sơn chung lúc chiến đấu, có thể triệu hoán Viêm Long đối với địch nhân tiến hành một lần công kích. Bên ngoài mức thương tổn vì u huyền nghịch hỏa lớn nhất mức thương tổn 150%. Đặc thù 3, ký chủ phát động hỏa diễm sơn sau đó, trong vòng 1 ngày, u huyền nghịch hỏa năng lực công kích đem bị phong tỏa, còn lại hiệu quả không bị ảnh hưởng. Cố Lưu Vân tiếp nhận được những tin tức này sau đó, hơi có chút giật mình. Cái này hỏa diễm sơn dường như là cùng cấp với là vì chính mình thiết trí một cái sân nhà. Có thể đem địch nhân kéo vào chiến đấu. Ở sân nhà bên trong, thực lực của chính mình lấy được tăng lên trên diện rộng. Mà địch nhân bị kéo dài công kích. Tuy là hiệu quả này không bằng hàn băng điện biến thái như vậy. Thế nhưng cũng có thể nói một cái tiểu bác. Hơn nữa kéo dài thời gian là tự thân điểm linh lực tới chống đỡ. Lấy năng lực bây giờ của hắn giá trị. Ở bên trong ngủ một giấc tựa hồ là không có vấn đề gì. Lưu Vân, Thiên Tuyết, các ngươi thành công không? Thấy thân ảnh của hai người xuất hiện lần nữa. Thiên Huyền Tôn giả treo một lòng rốt cuộc để xuống. Đồng thời hắn cũng có chút chờ mong hai người kết quả. Cố Lưu Vân gật đầu. Hồi đáp, lão gia tử, Viêm Long đã bị chúng ta thu phục. Hỏa Diễm Sơn hiện tại từ ta kế thừa nắm trong tay. Nghe được câu này, Thiên Huyền Tôn giả, Đạo Huyền, Vô Thượng, Nghịch Loạn bốn người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Cố Lưu Vân tiểu tử này quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Đang lúc bọn hắn mới muốn nói gì thời điểm, lại phát hiện Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lại xuất thủ. Băng hỏa huyền thiên bên trong, lần nữa phát sanh biến hóa. Cố Lưu Vân U Minh quỷ hỏa cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia thuần bạch sắc hồng thủy. Lần nữa đánh vào nhau. Lưu Vân, Thiên Tuyết, các ngươi đây là... Vô Thượng trưởng lão nhịn không được mở miệng hỏi. Cái này hai cái tiểu gia hỏa nhi tại sao lại động thủ? Chẳng lẽ còn không có đánh đủ? Chẳng lẽ bọn họ mới đánh bại Viêm Long? Lập tức phải đi khiêu chiến băng hoàng. Sau một khắc, Cố Lưu Vân hai người chứng thực ý nghĩ của hắn. Hai người lần nữa biến mất ở tại băng hỏa huyền thiên bên trong. Thiên Huyền Tôn giả bốn người tâm. Lần thứ hai thót lên tới cổ họng. Mới vừa Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đi chọn chiến Viêm Long chi tế. Bọn họ đều cảm giác được một cỗ năng lượng cường đại ba động. Không cần hỏi, khẳng định đến từ chính Viêm Long. Mà lúc này lại có một cỗ năng lượng cường đại ba động xuất hiện. Không cần hỏi, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhất định là đã cùng cái kia băng hoàng giao thủ. Vô Thượng trưởng lão gấp một mạch dậm chân. Cái này hai cái tiểu gia hỏa nhi. Tốt xấu khôi phục một chút linh lực a. Trạng thái đều không điều chỉnh tốt. Thực sự là quá nóng nảy. Thiên Huyền cười ha hả sờ râu một cái. Mở miệng khuyên nhủ. Vô Thượng, đừng gấp gáp như vậy. Cái này hai cái tiểu gia hỏa trong lòng hiểu rõ. Kiên trì đợi chút đi. Nghe được Thiên Huyền lời nói. Vô Thượng cũng không thể tránh được. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì chờ đợi. Qua đại khái thời gian uống cạn nửa chén trà sau đó. Một hồi hào quang lóe lên. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết xuất hiện lần nữa ở tại băng hỏa huyền thiên bên trong. Nhanh như vậy, Thiên Huyền Tôn giả bốn người đều có chút kinh ngạc. Vừa rồi giải quyết Viêm Long bọn họ nhưng là chỉ ít dùng nửa canh giờ. Đối với lần này Cố Lưu Vân thì biểu thị, nắm giữ bí quyết, lại là hai đánh một. Vì sao không vui? Chờ bọn họ ly khai băng hỏa huyền thiên, trở lại điện sau đó. Trong mây tiên thân ảnh xuất hiện lần nữa. Xem ra, các ngươi đã thành công. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tiến lên một bước. Nhất tề thi lễ, đa tạ tiên tử tiền bối thành toàn. Trong mây tiên nhẹ nhàng cười. Không cần cảm tạ ta. Vốn là ta bắt tới cảm tạ các ngươi ân cứu mạng. Lúc này, Thiên Huyền bốn người cũng cùng nhau lên trước cùng trong mây tiên chào hỏi. Nhưng mà sau một khắc, cái kia nguyên bản nổi bồng bềnh giữa không trung băng hỏa huyền thiên quyển trục. Bỗng nhiên biến thành cho tàn. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là thất kinh. Không biết tại sao lại như vậy. Trong mây tiên thấy thế giải thích. Chư vị không cần phải lo lắng. Băng hỏa huyền thiên vốn là phụ thuộc vào hai cái bạn sinh thế giới mới. Chỉ có tồn tại, hiện tại băng hỏa thế giới bị bọn họ kế thừa. Quyển trục tự nhiên sẽ hủy diệt. Đám người nghe vậy lúc này mới yên tâm. Sau đó trong mây tiên quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Nhẹ giọng nói ra, hiện tại, đem các ngươi u huyền nghịch hỏa cùng tiên thiên cực băng dính vào cùng nhau thử xem. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mặc dù không biết trong mây tiên là có ý gì, nhưng vẫn làm theo, Hai người phân biệt triệu hoán ra U Huyền Nghịch Hỏa cùng Tiên Thiên Cực Băng. Chậm rãi tiếp xúc đụng vào nhau. Sau một khắc, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, hai người quang mang đại thịnh. Một cái màu đỏ long ảnh cùng một chỉ màu u lam phượng hoàng ảnh từ trong ánh sáng hiển hiện. Đồng thời phóng lên cao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.